Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1173, hoạt pho tượng. Mạnh Tử Đào ở cung điện trước, cũng không có phát hiện nguồn nước, nhưng hắn chú ý tới, cung điện bên cạnh có động vật phẩn liền, cùng với một ít hài cốt, hơn nữa cũng không phải ở cầu đá cùng đi về cung điện con đường giáp giới địa phương. Điều này làm cho trong lòng hắn có một cái suy đoán. Liền, hắn mang theo thư trạch ở cung điện bên cạnh coi. Thỉnh thoảng còn chú ý chu vi nguy hiểm. Khả năng là Mạnh Tử Đào trên người bọn họ dày đặc hùng hoàng vị. Cũng hoặc là những người xà bị Mạnh Tử Đào lợi hại cho làm cho khiếp sợ. Chúng nó mặc dù đối với hai người mắt nhìn chằm chằm, nhưng cũng không có khởi xướng tấn công. Chỉ là có mấy con rắn xa xa mà theo. Cái khác xà, có một phần nhỏ đang cùng chó rừng tranh đấu. Mặt khác đều bị cung điện người bên kia hấp dẫn ở. Có, Mạnh Tử Đào nhìn thấy cách đó không xa một tòa ao. Trong lòng vui vẻ, hắn đoán đúng, nơi này quả thật có nguồn nước. Hơn nữa còn là sống nước. Nước từ dưới nền đất chảy ra, tràn vào ao sau, thông qua một điều câu cứ, rơi vào vách đá bên cạnh một cái giếng bên trong. Mặt khác, ở ao một bên, còn có một chút động vật hoạt động tung tích. Cái này ao hiển nhiên chính là dưới nền đất dòng suối sinh mệnh. Dựa vào nó chó rừng cùng xà mới có thể sinh hoạt. Đến gần rồi, Mạnh Tử Đào lại phát hiện ở trong ao còn có loại cá sinh tồn. Xem ra như là cá rô phi, nhưng có cái đầu còn muốn lớn hơn một ít. Cũng không biết chúng nó là dựa vào cái gì sinh tồn. Thư Trạch nhìn thấy ao bên trong ngư, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười nói, thật muốn ở chỗ này ăn cá nướng. Có điều chưa kịp hắn nói hết lời, liền bị Mạnh Tử Đào đột nhiên lôi kéo. Oành, một tiếng vang thật lớn, bọt nước tung tóe, bị Mạnh Tử Đào kéo chạy Thư Trạch, liền nhìn thấy một con chanh chua nha lợi cá sấu, mở ra nó cái miệng lớn như chậu máu, cắn tới, nếu không là Mạnh Tử Đào động tác cấp tốc. Phỏng chừng hắn giờ phút này, trên người đã ít một chút linh kiện đi. Cái kia cá sấu thấy mình vồ hụt, cũng không có bỏ qua. Bò lên bờ, quay về hai người liền vọt tới. Nói như vậy, trên đất bằng cá sấu chạy không nhanh. Tuy rằng có tình huống đặc biệt, nhưng nhiều nhất cũng là cùng nhân loại tương đương. Nhưng mà, nơi này cá sấu cũng không biết là không phải là bởi vì muốn săn mồi xà cùng chó rừng. Lại tiến hóa tốc độ chạy trốn. Tuy rằng không nói nhanh như chớp giật, nhưng cũng so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Nếu như không phải tập trung sự chú ý, khẳng định không tránh thoát sự vồ giết của nó. Chỉ có điều, con này xui xẻo cá sấu gặp phải Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đem Thư Trạch kéo ra phía sau, quay về cá sấu chính là một chiêu kiếm. Một đạo hàn quang né qua, cá sấu còn làm chạy vọt về phía trước chạy động tác. Nhưng mà, như thế làm chỉ có điều là bởi vì quán tính. Không chạy vài bước, cá sấu đầu liền rớt xuống. Lại chạy vài bước, lúc này mới ngã trên mặt đất. Rất sao, làm sao nơi này còn có cá sấu? Từ vừa nãy cá sấu tập kích, đến chung kết cá sấu. Từ đầu tới đuôi có điều mười mấy giây. Một lát sau, Thư Trạch mới từ kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn đã chết không thể chết lại cá sấu, hắn không nhịn được mắng vài câu. Rất muốn đi tới đá hai chân, nhưng bởi vì chu vi tất cả đều là cá sấu huyết, không xuống được chân, khả năng là đó ý dưỡng đi. Mạnh Tử Đào đi tới ao một bên nhìn một chút, không có cá sấu đột nhiên từ trong nước lao ra. Có thể con này cá sấu là duy nhất một đầu. Có điều một con cá sấu nhiều nhất cũng là có thể sống tới trăm tuổi. Con này cũng không giống tuổi già sức yếu dáng vẻ. Nếu như không phải tự nhiên sinh sôi nảy nở, là ai nuôi thả ở đây đây? Mạnh Tử Đào ở ao một bên quay một vòng, quay về Thư Trạch nói rằng, một hồi ta đi xuống xem một chút. Thư Trạch cả kinh nói, người muốn dưới ao? Mạnh Tử Đào giải thích, đúng, có thể ao thông dưới trong cung điện. Chúng ta liền có thể vòng qua bầy rắn đi vào. Nhưng là sẽ không quá nguy hiểm. Thư Trạch không quá hay cùng. Mạnh Tử Đào nói, nơi này cũng nguy hiểm. chúng ta cũng không thể chờ xa đem những người ở bên trong giết sạch nói sau đi. Huống hồ, cá sấu huyết nhất định sẽ đưa tới chó rừng cùng rắn độc. Đợi ở chỗ này đồng dạng nguy hiểm. Người yên tâm, chỉ bằng thân thủ của ta, chắc chắn sẽ không địa gặp phải nguy hiểm. Nếu không là quá phiền phức, chúng ta từ trước cung điện môn vọt vào đều được. Ở hiện tại hoàn cảnh này bên trong, chủ động là tốt nhất phòng thủ. Dựa vào người khác là không dựa dẫm được. Thư Trạch cười khổ nói. Là ta liền làm liên lụy ngươi. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Giữa chúng ta còn dùng nói câu nói như thế này. Lại nói, nếu không là ngươi, ta còn không tìm được nơi này đây. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Ta đi xuống trước, ngươi ở chỗ này chờ. Ta ngay lập tức sẽ trở về. Mạnh Tử Đào ở xung quanh tát một chút hùng hoàng. Càng làm thương giao cho Thư Trạch, để hắn cảnh giới. Chính mình lấy ra trên người điện tử sản phẩm, cầm bảo kiếm nhảy xuống nước. Ao bên trong cá sấu xác thực chỉ có một cái. Mạnh Tử Đào không có gặp phải nguy hiểm, cũng rất nhanh ở ao dưới đáy tới gần vách tường cung điện một mặt. Tìm một cái dài rộng 1 mét lối vào. Có điều chỗ này vào miệng. Lối vào bị từng cây tương tự thép điều đồ vật cho niêm phong lại. Cũng may, những này thép điều đối với Mạnh Tử Đào kiếm trong tay lên không được bao nhiêu tác dụng. Mạnh Tử Đào chỉ là vung vẩy mấy lần là có thể ra vào. Bởi lo lắng trên bờ Thư Trạch, Mạnh Tử Đào không có tiến hành kiểm tra. Đi lên trước cùng Thư Trạch thông báo một tiếng. Nhưng không nghĩ tới hắn mới vừa quay người lại. Một luồng dòng nước xiết hướng hắn bắn tới. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại. Phát hiện lại là một cái cá sấu. Chỉ có điều này điều cá sấu tuổi. Xem ra bị hắn vừa nãy giết chết lão một ít. Cũng không biết cùng vừa nãy đầu kia cá sấu có hay không liên hệ máu mủ. Chỉ có điều chúng nó một con ở chính giữa, một con ở bên ngoài. Lại là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là cá sấu lúc nhỏ chạy đến ở ngoài ao bên trong đến, không có lại đi vào? Những ý niệm này lóe lên liền qua. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy cá sấu đã đến trước mắt của chính mình. Cũng hé miệng, lộ ra sắc bén hàm răng. Mạnh Tử Đào trong lòng cười gằn, trực tiếp đem bảo kiếm trong tay đâm vào cá sấu trong miệng. Sau đó dùng sức xoắn một cái. Cá sấu bị đau, ở bên trong nước không ngừng mà giãy giụa. Không quá một chút thời gian, nó liền nổi mặt nước, không động đậy nữa. Vẫn ở trên bờ Thư Trạch, nhìn thấy ao đột nhiên vẩn đục lên. Cũng mà còn có dòng máu màu đỏ khuếch tán, căng thẳng toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Mãi đến tận nhìn thấy một đen thùi lùi đồ vật phù đi ra, hắn mới thoáng bình tĩnh một chút. Đợi được Mạnh Tử Đào đi ra, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tử Đào, không có sao chứ? Không có chuyện gì. Phía dưới có một cái đi về bên trong lối vào. Ta một hồi vào xem. Ngươi vẫn là ở chỗ này chờ. Được, cẩn thận một ít. Mạnh Tử Đào lại trở về đáy ao. Thông qua vào miệng, lối vào tiến vào bên trong. Lúc này không có cá sấu xuất hiện, cũng chưa từng xuất hiện bất ngờ. Hắn nổi lên mặt nước sau khi phát hiện nơi này là một cái diện tích có hơn 200 mét vuông gian phòng. Mùi hôi thối rất nặng. Ao bên cạnh cũng không có thiếu bạch cốt, rõ ràng chính là động vật xương sọ. Mạnh Tử Đào bò ra ao, nhặt lên mấy khối xương sọ nhìn một chút, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Đây rõ ràng chính là chó rừng xương sọ. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Sau khi hắn ngắm nhìn bốn phía, ở một bên khác nhìn thấy một bộ cá sấu hài cốt. Nói vậy chính là cùng đầu kia cá sấu là một đúng vậy. Cũng không biết là không phải chết già. Cho tới nói, hai con cá sấu tại sao chỉ có một cái đời sau? Điểm ấy từ nơi không xa không có ấp ra cá sấu trứng liền biết nguyên nhân. Nơi này nhiệt độ thực sự quá thấp, không có khả năng lắm ấp ra cá sấu. Mạnh Tử Đào trở về bên ngoài, đem Thư Trạch mang theo vào. Trên người một ít máy móc, hắn dùng túi ni lông gói kỹ. Không có nước vào, Thư Trạch sau khi đi vào, cũng phát hiện tình huống khác thường. Đây là chó rừng xương sọ đi, làm sao có khả năng gặp xuất hiện ở đây? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. trừ phi là có người thường thường ở dùng chó rừng ở nuôi nấng nơi này cá sấu. Ý của ngươi là nơi này có thủ mộ người? Thư Trạch cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhưng hoàn cảnh của nơi này có thể ở hạ nhân sao? Mạnh Tử Đào nói, bên ngoài chúng ta còn chưa từng xem. Có điều ăn cơm đúng là cái vấn đề. Hoặc là hắn mỗi một quãng thời gian tới một lần nơi này. Thư Trạch nói, có thể đi. Không phải nói cá sấu không ăn uống có thể sống một năm thậm chí thời gian dài hơn sao? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đem vấn đề này trước tiên để ở một bên. Chuẩn bị rời khỏi nơi này trước. Nhìn bên ngoài là tình huống thế nào? Hai người đi tới cửa. Mạnh Tử Đào dán vào cửa đá nghe động tĩnh bên ngoài. Chốc lát hắn ngẩng đầu lên. Bên ngoài hẳn là an toàn. Ta trước tiên thăm dò tình huống. Mở ra cửa đá. Xuất hiện ở Mạnh Tử Đào trước mặt. Là một cái rộng rãi hành lang. Hành lang bên phải mỗi cách một khoảng cách. Đứng thẳng một toa chó rừng đầu. Nhân thân pho tượng. Pho tượng trong tay đều cầm một cái khô pết kiếm. Ba tòa pho tượng điêu khắc giống y như thật. Xem ra thật giống vật còn sống. Bước vào hành lang, Mạnh Tử Đào hơi phát lạnh. Cảm giác nhiệt độ hàng rồi có 2-3 độ, mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tốt. Đi rồi một đoạn đường, Mạnh Tử Đào không có phát hiện cơ quan loại hình ngoạn ý, nhưng luôn cảm thấy hành lang rất quái lạ. Lúc này, hắn chạm ở một tòa pho tượng trước mặt. Nhìn giống y như thật pho tượng. Trong lòng hắn cảm giác càng ngày càng quái lạ. Thật giống pho tượng kia ở giây tiếp theo chung liền sẽ biến thành vật còn sống. Công kích chính mình, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Lòng sinh cảnh giác, hắn không có từ pho tượng trên cảm giác được bất cứ rung động gì. Khẳng định không thể công kích chính mình. Vừa loại kia đột ngột cảm giác, bị hắn hoài nghi trong hành lang sẽ có hay không có chi huyễn khí thể. Đánh giá một hồi pho tượng, Mạnh Tử Đào xoay người. Chuẩn bị về phía trước xuất phát. Tử Đào, cẩn thận, đứng ở cửa Thư Trạch, đột nhiên lớn tiếng gọi lên. Mạnh Tử Đào phản ứng cực kỳ cấp tốc, nghe được âm thanh một sát na kia, hắn liền hướng trước một lan. Ngay lập tức hắn cũng cảm giác được sau lưng có cái gì lợi khí tức quá. Chỉ cần kém hơn 2-3 giây đồng hồ, hắn sẽ bị pho tượng tay chân khô pết kiếm cho chém bên trong. Pho tượng thật sự gặp động. Mạnh Tử Đào ngạc nhiên nghi ngờ phi thường. Hắn có thể cảm giác được pho tượng này cũng không phải sinh mệnh. Nhưng tại sao nó có thể giống nhân loại như vậy? Công kích chính mình. Lẽ nào đồ chơi này chính là một cái người máy? Mấy ngàn năm trước người máy. Không muốn khai quốc tế chuyện cười được không? Coi như là người máy. Lại là dựa vào cái gì khởi động? Cái gì có thể đo có thể chống đỡ mấy ngàn năm? Chuyện này đối với Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch tới nói. Hãy cùng nói mơ giữa ban ngày như thế. Thực sự quá khó mà tin nổi. Có điều, như thế nào đi nữa khó mà tin nổi. Pho tượng đối với Mạnh Tử Đào phát động công kích là sự thực. Mạnh Tử Đào cũng nhất định phải giải quyết nó. Mới có thể nghĩ biện pháp mở ra bí ẩn này. Kết quả là, Mạnh Tử Đào trong tay cánh ve kiếm bắt đầu vung vẩy. Hắn chuẩn bị trước tiên rời đi pho tượng tay cùng chân. Như vậy có lợi cho điều tra. Nhưng mà, khiến Mạnh Tử Đào kinh ngạc chính là, pho tượng trong tay khô pết kiếm, lại không có một đòn liền đoạn, còn gây nên pho tượng sự phẫn nộ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.